Mọi người đọc truyện có phát hiện đi được 2/3 quãng đường rồi mà hai nhân vật xuất hiện ngay từ đầu là dì Hà và chú quản gia đều không có tên mà chỉ được gọi như thế không dê dê. Cách chương.